Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 68, tàn hồn. Oanh, trước mắt hình tượng vỡ vụn, nhưng là Leona trong cơ thể kiếm ý cùng chiến ý lại bị dẫn động. Nháy mắt bạo phát ra, đồng thời Leona tựa hồ không có ngăn trở cái kia cởi trần nam tử vô tận sát ý. Tâm thần vì đó mà thay đổi, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Giang Ly dọa đến tranh thủ thời gian tiến lên, một thanh đỡ Leona, khẩn trương hỏi nói, Leona, ngươi không sao chứ? Nói xong, Giang Ly cả giận nói, thao, Werner, ngươi dĩ nhiên cùng ta giở trò. Lão tử đi uống rượu Hy Lạp tìm ngươi, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Giang Ly đang muốn đằng không? Leona mập phát bắt được Giang Ly lắc đầu nói. Không phải Werner. Giang Ly đột nhiên nhìn về phía Leona. Một đôi mắt lạnh lẽo bên trong mang theo sát khí. Trong nháy mắt đó, Leona phảng phất thấy được một đầu tuyệt thế thái cổ hung ma khôi phục. Giang Ly trong mắt chỉ có ngập trời sát cơ. Phảng phất hiện tại dù là có đầy trời thiên thần cản ở trước mặt của hắn, hắn đều sẽ tiến lên giết chết. Đô, bất quá Leona cũng không có e ngại, ngược lại cười, nhìn xem Giang Ly con ngươi băng lãnh, cười nói, cùng Werner bọn họ không quan hệ, ngồi xuống từ từ nói. Thật, Giang Ly hỏi, Leona dùng sức gật đầu, Giang Ly lửa giận biến mất, ai nha? Thứ gì như thế bỏng? Giang Ly tranh thủ thời gian chụp vỗ ngực. Lúc này hai người mới phát hiện, Giang Ly ngực quần áo đã bị đốt thủng. Một cái mặt nạ màu đen rơi xuống. Leona thuận thế tiếp tại trong tay. Kết quả cái kia mặt nạ trực tiếp hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen thuận theo Leona cánh tay. Xông lên, Giang Ly vừa muốn đưa tay đi bắt, lại nghe Nivella hét lớn một tiếng. Không cần bắt, vật kia không có ác ý. Giang Ly lập tức dừng tay lại, cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn kia chất lỏng màu đen. Chỉ cần hơi có dị biến, hắn đem lập tức xuất thủ đem phá hủy. Cái kia chất lỏng màu đen thuận theo Leona cánh tay bò tới Leona trên mặt. Sau đó hóa thành một mặt mặt nạ màu bạc. Giang Ly ngạc nhiên, này mặt nạ hắn nhận biết. Cái này là lúc trước 12 tên kỵ sĩ bàn tròn bên trong phản nghịch kỵ sĩ mặt nạ. Lúc trước Giang Ly đấm một nhát chết tươi phản nghịch kỵ sĩ. Nhưng là này mặt nạ lại lưu lại. Giang Ly biết thứ này cần phải có chút bất phàm. Nếu không không có khả năng tại quyền của hắn kình phía dưới còn sót lại. Nhưng là hắn nghĩ hết biện pháp. Cũng không biết thứ này nên dùng như thế nào. Chỉ là Giang Ly vạn vạn không nghĩ tới, thứ này lúc này dĩ nhiên phát tác, mà lại trực tiếp bò tới Leona trên mặt. Giang Ly sờ lên cái cằm, thầm nói, chẳng lẽ cái đồ chơi này là cái sắc lang mặt nạ nữ nhân mới có thể sử dụng. Nivella giờ khóc giờ cười nói, dĩ nhiên không phải, đây cũng là Leona tiên tổ chế tác, cần tương ứng huyết mạch mới có thể kích hoạt. Vừa mới Leona khí huyết sôi trào, máu tươi bắn tung tóe tại ngươi ngực, kích hoạt nó nhận chủ công năng. Giang Ly gật gật đầu, sau đó ân cần nhìn xem Leona hỏi, thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái hay không? Có ngươi cứ nói, ta đem nó giật xuống tới. Cái đồ chơi này thấy thế nào đều không giống như là cái chính kinh mặt nạ. Trước đó hắn tại đừng người trên mặt thời điểm là màu đen. Cái này đụng phải nữ nhân liền biến thành ngân sắc. Ngân sắc a, tuyệt đối không phải người tốt. Leona, Nivella, a còng thăng đô la a còng thăng. Leona ra sù mặt bên trên mặt nạ màu bạc nói. Không có cái gì không thoải mái địa phương. Lành lạnh, giống như qua tầng một nước, giống như. Giang Ly nói. Không có việc gì liền tốt. Leona nói, vừa mới nó cho ta truyền một đoạn tin tức. Nó gọi A Nhĩ Tạp Mã Mặt. Hắn năng lực rất riêng biệt. Nếu như không phải tiên tổ huyết mạch người đạt được hắn, lấy được năng lực là lực lượng tăng phúc, mặc kệ là năng lực gì, đều sẽ tăng phúc 50% tả hữu. Nhưng là, nếu như là tiên tổ huyết mạch hậu đại sử dụng hắn, có thể thu hoạch được lực lượng tăng gấp bội hiệu quả. Đồng thời có thể giúp người gần nói, mang theo nó có thể rõ ràng hơn cảm nhận được thiên địa đại đạo tồn tại. Giang Ly nghe xong, trong lòng run lên, lực lượng gấp bội liền đã rất mạnh, nhưng là đằng sau cái kia một đầu quả thực để Giang Ly ao ước một cái. Giang Ly hiện tại thiếu nhất chính là đối với thiên địa đại đạo năng lực lĩnh ngộ. Nếu không hắn cũng không cần lùi lại mà cầu việc khác lấy man lực phá vỡ hàng rào. Cưỡng ép bước vào cảnh giới tiếp theo, coi như bước vào, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ cũng là 10 phần có hạn. Đương nhiên, mọi thứ có lợi có hại, bởi vì hắn là dựa vào man lực cưỡng ép đột phá hàng rào. Chỗ lấy tinh thần lực của hắn, linh hồn không có bị thiên địa rèn luyện, nhưng là nhục thể của hắn lại đạt được rèn luyện. Tại ngang cấp bên trong, luận tinh thần lực, linh hồn phương diện, Giang Ly tự thân sức chiến đấu tuyệt đối xem như lệch yếu. Nhưng là luận nhục thân tầng trên mặt, Giang Ly tự thân sức chiến đấu có thể quét ngang hết thảy ngang cấp cường địch. Thậm chí vượt cấp chiến đấu cũng không đáng kể. Dù sao, giữa thiên địa có thể giống hắn như vậy, cùng nhau đi tới toàn bộ nhờ nhục thân hoành sông cũng chỉ có hắn một cái. Hắn cực đoan, đổi lấy chính là nhục thân cực đoan cường đại. Nhưng là Giang Ly rất rõ ràng, nếu như hắn đối với thiên địa chi đạo lĩnh ngộ càng nhiều, trực tiếp điều khiển thiên địa lực lượng, lực chiến đấu của hắn đem sẽ có được một lần nữa chất biến. Đáng tiếc, Giang Ly có cái kia tâm tư, không có cái kia cái thời gian đi lĩnh hội, bởi vì Giang Ly thật sợ một cái bế quan về sau. Thực lực mình tăng lên, sinh mệnh cấp độ cũng tăng lên, tiêu hao oán khí cũng giống như lần trước, đột nhiên lấy gấp trăm lần tốc độ tăng lên, sau đó rát băng một cái ở da rắm chiêu thiên. Mặt khác, này mặt nạ 10 phần phù hợp gia tộc bọn ta tâm nhãn thuật. Ta mang lên nàng tâm nhãn của ta trở nên càng thêm thông thấu. Cả hai đem kết hợp, ta thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy thiên địa đạo hư ảnh. Leona lời này vừa nói ra, Giang Ly càng là hâm mộ muốn chết. Hắc Liên lúc này truyền âm tới nói, đừng ao ước, ngươi cùng ta quan hệ nếu là truyền đi. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ chết ngươi. Nói thật, nếu như cả hai trao đổi, ngươi nguyện ý đổi a? Đừng cưỡi ngựa ao ước con lừa. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, trả lời, xéo đi, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm được chứ. Giang Ly cùng Hắc Liên câu thông thời điểm, Leona mặt nạ trên mặt chậm rãi biến mất. Giang Ly nói, không có. Leona lắc đầu nói, vẫn còn, đây là nó một cái năng lực ẩn tàng. Ta có thể tuyệt thời để nó hiển hiện ra, hoặc là che đậy dung mạo của ta. Nói đến đây, Leona tháo xuống mặt nạ đưa cho Giang Ly nói. Còn ngươi, Leona động tác rất tùy ý, trên mặt thậm chí không có một tơ một hào không bỏ. Hiển nhiên nàng là thật không thèm để ý cái mặt nạ này. Cũng là thật tâm muốn trả, thật là một cái không tệ nha đầu, đối mặt cám dỗ lớn như vậy. Dĩ nhiên một chút cũng không bị ảnh hưởng, tâm cảnh trầm ổn, tư chất cũng vẫn được, tương lai có chút tiền đồ. Hắc Liên nhịn không được tán thán nói. Nivella kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, tiểu thư mặc dù không phải gia tộc tư chất tốt nhất, nhưng là tuyệt đối là tâm linh nhất thông thấu người, nàng sẽ không tham lam bất luận cái gì vật ngoài thân. Giang Ly nhìn xem Leona đưa tới mặt nạ, cười nói, làm gì? Leona cau mày nói, còn ngươi a? Giang Ly lắc đầu nói, đưa ngươi. Leona không hiểu mà hỏi, đưa ta, vì cái gì? Giang Ly rất muốn nói, tính đồ cưới đi, nhưng là lời đến khóe miệng, hàng này sửng sốt đổi thành, ta chướng mắt nó. Leona, Nivella, thằng ngân còng đô la, Hắc Liên che mặt, thấp giọng mắng, cái này đồ đần. Sau đó Giang Ly chụp chụp cái kia chiến xa nói, còn có cái này, cùng một chỗ đưa cho ngươi. Ngươi đừng nói không cần, cho ngươi có lẽ có ít tác dụng, đưa cho ta, ta chỉ có thể mai về đào quáng kéo mỏ dùng. Leona nói, ngươi không cần, sở dĩ cho ta. Hắc Liên tại Giang Ly trong lòng gầm thét lên, ngươi có phải hay không ngốc? Có ngươi như thế cô gái sao? Nói không phải, phủ định a. Giang Ly quay đầu nhìn liếc mắt Hắc Liên, sau đó nhìn xem vẻ mặt thành thật nhìn một chút hắn Leona. Nhếch môi, lộ ra một khẩu hàm răng trắng noãn, nụ cười sán lạn nói, không phải, ta cũng không biết vì sao, dù sao ta cảm thấy cái đồ chơi này thích hợp ngươi. Sở dĩ đưa cho ngươi. Leona vừa muốn nói gì, Giang Ly lần thứ nhất bá đạo vung tay lên nói, không cho phép nói không cần, ta đưa ra ngoài đồ vật, không cho phép cự tuyệt, đi, không nhiều lời, ta đi trước. Nói xong, Giang Ly tiêu sái xoay người một cái, sải bước đi. Hắc Liên thấy thế, chụp chụp Nivella bả vai nói, ta đi, ra cửa. Hắc Liên liền thấy Giang Ly dựa vào trên cạnh cửa nơi hẻo lánh bên trong, không ngừng vỗ ngực, một bộ rất sợ dáng vẻ, một chút cũng không có vừa mới bá đạo. Tiêu sái, Hắc Liên lắc đầu nói, ta liền biết. Giang Ly nói, ngươi biết cái đếch gì, ngươi lại không có nói qua yêu đương. Nói thật, đối phó nữ nhân có thể so đối phó địch nhân khó nhiều. Hắc Liên chụp chụp Giang Ly bả vai nói, mặc dù ngươi y nguyên rất rác rưởi, nhưng là cuối cùng là so với quá khứ có tiến bộ. Biết đây là đang yêu đương, như vậy, cố lên nha. Tòa thành bên trong, Leona nhìn xem Giang Ly bóng lưng biến mất tại cuối hành lang, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mặt nạ trên mặt, méo một chút đầu, lẩm bẩm nói, ngươi đưa cho ta, ta là sẽ không cự tuyệt. Lần này Giang Ly không có đi đường hầm cái kia nhìn tình huống, mà là trực tiếp trở về nhà, nhìn xem đang ngủ say Thiên Mạt, Giang Ly cũng là trở nên đau đầu. Vật nhỏ này từng ngày luôn luôn đi ngủ, Giang Ly trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Giang Ly nói, Hắc Liên, người xác định Thiên Mạt chính là thực lực đề thăng quá nhanh, tinh thần theo không kịp a. Thật muốn tính như vậy, ta cũng coi là tinh thần theo không kịp. Tiểu mã kéo xe ngựa a, ta thế nào mỗi ngày tinh thần như vậy. Hắc Liên vuốt cằm nói, ngươi không giống nhau, tinh thần lực của ngươi mặc dù không mạnh, nhưng là ngươi có tinh thần lực của ta làm hậu thuẫn. Người ta vốn chính là một thể, của ta chính là của ngươi. Sở dĩ rất nhiều cùng loại đạo lý trên người chúng ta không làm được, nhưng là Thiên Mạt cũng hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Nếu như chỉ là tinh thần lực theo không kịp, sẽ chỉ thích ngủ khoảng thời gian này nhục thân sẽ trả lại tinh thần, thẳng đến tinh thần cùng nhục thân lần nữa cân bằng cho đến. Nhưng là Thiên Mạt chỉ có ngần ấy thực lực, ấn lý thuyết đã sớm cần phải khôi phục bình thường mới đúng. Không thích hợp, ta lại dùng một chút hoán khí, ta vào xem. Giang Ly nói, đi thôi đi thôi, ngươi chính mình điểm khống chế, chỉ phải bảo đảm hai chúng ta đừng ợ ra dám chỉ lên trời, còn lại oán khí ngươi tùy tiện dùng. Hắc Liên gật gật đầu, chui vào Thiên Mạt trong cơ thể, chờ đợi thời gian xa so với Giang Ly tưởng tượng muốn dài. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối, Giang Ly có chút ngồi không yên. Dù sao, bình thường vấn đề nhỏ, Hắc Liên hẳn là rất dễ dàng nhìn ra chuyện gì xảy ra. Đi vào mau ra đây khẳng định cũng nhanh, nhưng là lần này, thời gian cũng quá lâu đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục